Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 19, thiếu chút nữa làm lộ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt biết được ý tứ trong lời nói của Tiêu Cảnh, im lặng cười một tiếng, vô cùng ruồng bỏ nói, anh ba coi như anh không phải là anh của em cũng coi thường anh. Nói xong vô cùng ngạo kiều ngước cằm của mình hướng trong phòng học đi tới. Nếu đã phải oanh động lớn như vậy thì tới luôn. Đường Tịch dứt khoát nghênh ngang ngồi ở trên bàn vắt chéo đôi chân nhỏ dài của mình, sai bảo các anh trai đi ghi danh cho mình, dĩ nhiên không phải sai bảo Tiêu Dao đứng ở nơi đó, dựa vào trên tường ở bên cạnh bàn, anh em hai người cứ như vậy cùng quất hiện chung trong một tấm hình, nhất định chính là một bộ tranh phong cảnh tuyệt mỹ. So sánh với Tiêu Dao nhàn nhã tiêu sái cùng Tiêu Cảnh là tương đối mệt mỏi, lúc này bọn họ đã vô số lần cảm thấy hôm nay không nên tới tham gia náo nhiệt, để đến bây giờ hai người bọn họ ở nơi này làm khổ sai cực nhọc, nữ nhân vật chính lại ở nơi đó nhàn nhã ăn kẹo cao su. Chờ giao xong phí đã hơn 11 giờ, Đường Tịch không trọ ở trường, cho nên cũng sẽ không tiếp tục ở lại trong trường học rồi, đợi ngày mai tới giờ đi học là tốt. Tiêu sái nhìn thời gian còn sớm, hơn nữa cũng khó có khi nào cho anh em bốn người nhà họ Tiêu bọn họ ở chung một chỗ, liền đề nghị cùng đi ăn bữa cơm Tây. Tiểu Nhu đã trở lại lâu như vậy, ba anh em chúng ta còn không có mời Tiểu Nhu ăn một bữa cơm nào đấy, vừa vặn hôm nay ở con đê lớn Giang Thành mới mở một nhà hàng kiểu Pháp, chúng ta đi qua nếm thử một chút. Đường Tịch không có chút nào dị nghị, nhắc tới cô cũng đã rất lâu rồi chưa có dùng tới cách ăn kiểu Pháp, nó cũng đã sớm cũ kỹ rồi. Tiêu Cảnh liếc nhìn Đường Tịch một cái, thân thiết nói. Tiểu Nhu có khả năng ăn không quen đi, chúng ta không bằng đi ăn lẩu đi, Lưu Dương đường bên kia mới mở nhà hàng lẩu có mùi vị rất tốt. Liền đi ăn nhà hàng kiểu Pháp kia đi, ánh mắt Tiêu Dao theo trên mặt của Đường Tịch rời đi, để cho Tiêu Cảnh đi lấy xe. Bây giờ ăn không quen về sau dù sao cũng phải ăn đến quen. Vẫn là anh cả suy tính chu đáo a, Tiêu Cảnh cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì rồi. Đến con đê lớn Giang Thành đã là 12 giờ, cũng còn khá tiêu sái cùng ông chủ của nơi này là bạn bè với nhau, thời điểm đi ở trên đường cũng đã đặt xong chỗ ngồi, cho nên bọn họ đi tới ngược lại cũng sẽ không có chuyện không có chỗ ngồi trống. Đường Tịch lúc xuống xe cầm theo chiếc mũ lưỡi chai ở trên xe đội lên đỉnh đầu, dọc theo đường đi lên lầu Tiêu Cảnh đều loanh quanh ở bên cạnh hỏi cô. Em cũng không phải là đại minh tinh, đem mũ lưỡi chai đội lên đầu lại còn che kín như vậy để làm cái gì? Đường Tịch nhún vai cười tặc hề hề nói với Tiêu Cảnh. Đến những nơi hạng sang như thế này, khẳng định lại có rất nhiều đại nhân vật có máu mặt, nói không chừng vẫn là bạn bè của các anh, vì không để cho các anh mất thể diện nên em cảm thấy em nên trang bị một chút thì tốt hơn. Tiêu Cảnh im lặng ngạo mạn lấy cái mũ cô đang đội trên đầu xuống, nhếch miệng kéo lên một nụ cười tà tứ nói. Với tốc độ biến đổi vẻ bề ngoài của em hiện tại, anh dám khẳng định không người nào có thể nhận biết em thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói cái này tuyệt đối là nói thật, từ ngày Tiêu Nhu đi tới trong nhà anh đó, có cảm giác cho người ta một loại đột kích thị giác lại trong nháy mắt biến dạng, sau đó anh phát hiện cô cơ hồ là mỗi ngày đều đang thay đổi bộ dạng, nếu như không phải là mỗi ngày bọn họ đều cùng với cô gặp mặt, anh đều đã hoài nghi cô đi giải phẫu thẩm mỹ rồi, hơn nữa anh dám đánh bao phiếu, bộ dáng bây giờ của cô, đứng ở trước mặt mẹ ruột cô. Lâm Như khả năng đều không có nhận ra. Đường Tịch nhún vai, điểm này cô không thể phủ nhận, hơn nữa cô phát hiện cái dung mạo hiện giờ của cô, đang dùng một loại phương thức quỷ dị thay đổi, biến thành bộ dáng trước kia của cô, nếu quả như thật là nói như vậy cô nhất định sẽ bị sợ chết. Hy vọng 008 sẽ không lấy cho ác để làm thú vị. Cô bây giờ cũng có cảm giác bộ dáng của mình bây giờ cùng với thời điểm còn học cấp 3 của bao nhiêu năm trước đặc biệt giống nhau. Nhưng là cụ thể nơi nào giống nhau, cô lại có chút không nói được. Tiêu sái cũng đồng dạng gật đầu, vô cùng đồng ý lời của Tiêu Cảnh. Nhu nhi em lúc trước có thể là bị sinh hoạt làm trễ nãi phát dục, bây giờ đang được từ từ nuôi trở lại, một ngày biến hóa giống nhau, nếu như một tuần mà anh không trở về nhà và không gặp được em, sau đó gặp lại em anh khẳng định cũng không nhận ra em, cho nên không cần thiết che kín chính mình như vậy. Đường Tịch hé miệng mỉm cười, ngay vào lúc này Tiêu Dao bỗng nhiên chịu đựng bước chân, kéo Đường Tịch nghiêm túc nhìn một cái, lãnh ngạnh nói. Em rất đẹp mắt, không hề làm mất thể diện. Đường Tịch sững sờ, bỗng nhiên phốc phốc cười một tiếng, trong khi ba anh em đang trố mắt nhìn nhau thì cô thẳng người nhìn lấy bọn họ một cái. Anh trai à, thật ra thì em như vậy là vì các anh, thật bởi vì nơi này rất nhiều khả năng là có bạn của các anh có chuyện với các nhân vật có mặt mũi, mà em bây giờ thì thế nào, tướng mạo giống như một học sinh trung học, mặc dù bây giờ em vốn chính là một học sinh trung học nhưng là các anh hãy suy nghĩ một chút. Thời điểm Đường Tịch nói tới chỗ này nụ cười đã thay đổi thành có chút mập mờ. Ba người đại nam nhân các anh cùng một người có dáng dấp đặc biệt còn trẻ hơn cả học sinh trung học phổ thông ăn chung cơm trưa như vậy là. Được rồi, em đem cái mũ mang theo đi. tiêu sái không đợi Đường Tịch nói xong, động tác nhanh chóng cầm lấy cái mũ trong tay mình đội lên đầu cho Đường Tịch, sau đó đưa tay chà sát trên cánh tay đã nổi đầy da gà, buồn nôn nói. Anh cũng không có yêu thích trẻ con à, thật là khó có thể tưởng tượng những người đó dùng loại ánh mắt đó đến xem chính mình. Lúc này ông chủ tiệm bạn của tiêu sái đi tới, là một người đàn ông vô cùng thân sĩ chừng 30 tuổi, sau khi đã cùng bọn họ đều chào hỏi xong liền dẫn bọn họ đi tới chỗ ngồi đặc biệt đã chuẩn bị trước đó, sau khi đơn giản hàn huyên, liền kêu tới người phục vụ để cho bọn họ chọn món ăn. Đường Tịch cứ như vậy làm theo phương pháp chọn món ăn ở nhà hàng Pháp, thời điểm người phục vụ đi tới cô liền hoàn toàn đem chuyện mình là Tiêu Nhu quên bén đo trực tiếp đối với phục vụ viên nói. Món ăn đầu tiên hãy cho tôi một xà lách hải sản, canh thì tôi muốn canh cá, cho tôi thêm một chút hành, tôi không muốn phó thức ăn, món ăn chính cho tôi thịt bò bít tết, điểm tâm là đồ ngọt, cho tôi bánh ngọt kiểu Âu, cuối cùng cho chúng tôi mở một chai rượu vang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong Đường Tịch quay đầu nhìn lấy ba anh em Tiêu Dao. Anh, các anh ăn cái gì? Ngày, con mắt của Đường Tịch cơ giới tinh nháy mấy cách, không hay rồi, cô quên mất chuyện mình bây giờ là một đứa hai lúa. Lần đầu tiên tới nhà hàng Pháp ăn cơm, cô chẳng những không câu nệ còn dựa theo thói quen trước kia của chính mình làm loạn. Đáng chết, sẽ không làm lộ chứ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng bộ dáng không thể tin được của ba anh em họ, Đường Tịch chỉ mong đảo ngược thời gian hoặc là đập đầu tự tử một cái ở chỗ này cho xong, không biết sao nhưng giờ sự tình đều đã xảy ra cô chỉ có thể ứng phó thôi. Thế nào, trên mặt em có dính cái gì bẩn lắm sao? Tiêu Cảnh lắc đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Không có, Tiêu Sái cũng lắc đầu theo. Không có, Đường Tịch nhìn về phía Tiêu Dao, Tiêu Dao đối với cô cười một tiếng, đưa thực đơn món ăn cho người phục vụ, âm thanh trước sau như một lãnh đạm thờ ơ. Chúng ta cũng giống như cô ấy. Trái tim của Đường Tịch lần nữa ừng ực một tiếng, trầm xuống, không hay rồi. Anh cả đây sẽ không phải là đã bắt đầu hoài nghi cô rồi chứ? Ngàn vạn lần không nên a. Tiểu Nhu Nhu em hãy thành thật nói cho anh biết, em trước kia không phải là thường xuyên đi ăn các món ăn trong nhà hàng Pháp đó chứ? Tiêu Cảnh vẻ mặt dò xét nhìn lấy Đường Tịch, bây giờ càng xem, anh lại càng thấy được bản thân cô em gái này đặc biệt khả nghi a, cái này nơi nào giống như là một cô gái mới từ nông thôn trở về a, rõ ràng chính là đại tiểu thư của đô thị nha. Ha ha, Đường Tịch bây giờ muốn khóc, cô gượng gạo cười, em cũng muốn a, nhưng là không có tiền a, cách chương.